Bề tôi trung thành. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhớ hay không thì khó nói. Còn xấu hổ vì nụ hôn chưa thành thì là thật. Tưởng Thuần. Thật ra mới đầu Quý Minh Thư nghe nhà sản xuất nói họ muốn trả lại nguyên vẹn màu sắc Thượng Hải xưa. Cô cứ tưởng phải đi công tác đến Thượng Hải để làm việc. Không ngờ nó lại ở ngay phố Thượng Hải ở Đế Đô. Trên đường về, Quý Minh Thư giận dỗi nhìn ra cửa sổ. Ngó lơ Sầm Sâm, mấy lần Sầm Sâm bắt chuyện cô đều nhịn không thèm đáp. Chỉ thầm phản bác trong lòng. Trên đường Sầm Sâm nhận điện thoại của Giang Triệt. Cũng không tránh mặt cô mà trực tiếp kết nối Bluetooth loa ngoài. Cô giỏng tai lên nghe. Dù hai người họ không hề nhắc đến Sầm Dương. Nhưng cô vẫn nghe thấy những từ quen thuộc như Bác Thụy và Hải Xuyên. Thứ nhất là về thiết kế cải tạo bảo tồn tâm đắc của Quý Minh Thư. Thứ hai là nói về suy nghĩ rút ra được từ việc cải tạo tòa chung cư. Thứ ba là tuyên truyền cho phim tài liệu. Cô bạn kia nóng tính. Đã rời khỏi giới rồi mà còn bị cô ta lôi lên. Sau khi lên tiếng nói mình không tặng hàng giả. Còn dùng tài khoản chính phốt cô kia làm bằng giả. Được đại gia bao nuôi. Đại hào Disney Bạch Phú Mỹ bằng cấp tạo giả. Từ đó nổ ra bộ phim dài tập đầy cam go kéo dài 3 ngày giữa fan hâm mộ bênh vực và người qua đường vạch trần. Người làm báo chí truyền thông như Cốc Cai Dương lại càng biết bắt điểm nóng hơn. Em quay vlog cũng được đấy. Không phải phim tài liệu em ghi hình sắp phát sóng rồi sao? Tiện thể tuyên truyền luôn. Sầm Sâm nói chuyện xong. Quý Minh Thư không nhịn được đã nói trước. Lúc trên máy bay em đọc báo Kinh tế Tài chính. Trên báo nói Tinh Thành Capital cố ý thu mua Bác Thụy. Tinh Thành Capital là của anh và Giang Triệt cùng góp vốn đúng không? Nơi yên ả giữa phố thị. Vị trí địa lý thuận lợi. Nhưng vì các nguyên nhân lịch sử nên ở đây khó mà thu hồi được hoàn toàn. Công trình kiến trúc cũng chưa được bảo tồn tốt. Sáng sớm nhìn thấy Sầm Sâm đi ra từ phòng tắm. Sơ mi trắng áo vest chỉnh tề. Thắt cà vạt cũng tỉ mỉ. Còn dùng kẹp cà vạt mà cô tặng. Trông rất là lịch sự cao quý. Cô nằm trên giường. Không nhịn được thều thào mắng. Mặt người dạ thú. Ừ, không thể không thừa nhận. Kế hoạch cải tạo được thêm vào đột xuất này đã đánh đúng vào điểm yếu của cô. Cô thật sự không dành đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để làm ra thiết kế gần gũi với cuộc sống. Điều này dẫn đến việc Quý Minh Thư nghi ngờ. Anh chẳng phải muốn có con gì cả. Mà chỉ muốn bản thân được sướng thôi. Quý Minh Thư lại hỏi. Vậy vụ thu mua đó. Có phải các anh đã lên kế hoạch từ trước rồi không? Hơn nữa hôm qua lúc ăn cơm. Cô nói chuyện với Sầm Sâm về chương trình phim tài liệu kia. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, cô quyết định cho nhà sản xuất một câu trả lời chắc chắn. Video này chỉ ngắn ngủi 3 phút 40 giây, nhưng được chia thành 3 phần theo trình tự. Phía trước là lối ra ETC của trạm thu phí cao tốc sân bay. Mấy chiếc xe đang xếp hàng. Sầm Sâm giảm tốc dần, như đang suy tư, cũng không lâu lắm. Năm ngoái anh về nước mới có kế hoạch. Đứng dậy xong giường như anh nhớ ra chuyện gì. Lại cúi người ghé vào bên tai Quý Minh Thư nói hai chữ. Vậy mà còn không lâu. Nhìn thấy câu này, Sầm Sâm hơi nhướng mày lên. Lại khẽ gật đầu, tiếp tục lái xe. Vậy lần trước Sầm Dương cướp mất khoản đầu tư 1 tỷ kia. Có phải cũng nằm trong kế hoạch của anh không? Phía trước là lối ra ETC của trạm thu phí cao tốc sân bay. Mấy chiếc xe đang xếp hàng. Sầm Sâm giảm tốc dần. Như đang suy tư. Cũng không lâu lắm. Năm ngoái anh về nước mới có kế hoạch. Dừng xe ở ngã tư chờ đèn đỏ. Chợt Sầm Sâm trần trừ hỏi. Em đang nói chuyện với Sầm Dương à? Thật ra lúc trên máy bay. Quý Minh Thư vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Trước kia cô hay nghe người ta nói Sầm Sâm thủ đoạn cao minh. Năng lực hơn người. Chẳng lẽ hơn người ở chỗ bị một người mới về nước hẫng tay trên xong phải tất tả thu dọn mớ hỗn độn. Giờ nghĩ kỹ lại thì điều này không hợp lý. Đêm là cầm thú. Quý Minh Thư. Vậy á. Đang lúc Quý Minh Thư tưởng tượng cảnh Sầm Sâm khống chế mọi thứ. Đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay. Sầm Sầm lại hắt cho cô một gáo nước lạnh. Không, hơn nữa, bên sản xuất này cũng hơi khó chiều. Lúc đầu đã nói trước là cải tạo nhà cũ không có người ở, dùng để trưng bày. Nhưng tự dưng chế tác và biên kịch nói, không đủ hài hòa, không đủ gần gũi. Lần cải tạo này được tiến hành đồng bộ cả trong và ngoài. Bên ngoài chủ yếu là phục hồi. Do vấn đề chuyên môn như kết cấu tường nên nhà sản xuất đã mời một nhà thiết kế kiến trúc có tiếng trong ngành. Quý Minh Thư cũng không phát hiện ra. Cô buôn chuyện mấy phút mà Sầm Sầm đã quay sang nhìn cô ba lần. Ừ, cuối cùng chương trình chốt lấy cái tên ấn tượng phố xưa. Sẽ được phát sóng dưới dạng phim tài liệu với lời tường thuật. Ngoài việc giới thiệu dự án cải tạo, nhà thiết kế sẽ không xuất hiện quá thường xuyên. Xin lỗi đã làm phiền. Phu nhân chủ tịch có hơn 700 cái Hermes. Mỗi cái Kelly sao đang để quay unbox. Vì thế sau khi nghỉ ngơi 2 ngày, cô lại làm phiền Chu Giai Hằng tìm ekip, giúp cô quay video. Sầm Sầm ung dung nói thêm. Anh ta còn không đáng nằm trong kế hoạch của anh. Mặc dù Sầm Sầm đã dặn cô ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng Quý Minh Thư vừa nhớ đến công việc bận muốn vắt chân lên cổ thì không thể nhàn nhã được. Lúc nói những lời này, anh nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt rừng rưng, đường nét góc nghiêng mượt mà sắc nét. Rõ ràng chỉ là dáng ngồi lái xe bình thường, lại khiến người ta vô thức có cảm giác điềm tĩnh nắm chắc thắng lợi. Bình luận bên dưới lập tức bùng nổ, nhưng lời Cốc Khai Dương cũng không phải hoàn toàn không có chỗ đáng khen. Ví dụ như tuyên truyền phim tài liệu, rất được, phòng tắm hơi riêng ở Thủy Vân Gian của Quân Giật một đêm là 8.999 tệ. Một đêm ở nhà bác có giá này không? Quý Minh Thư quay đầu nhìn anh, tim lại rung động, ngón tay gảy cánh hoa, trong lòng như có nai con chạy loạn. Cốc Khai Dương, Quý Thị Thư Thư, em thay đổi rồi, phải một lúc lâu sau cô mới hoàn hồn, làm như thản nhiên nhìn ra cửa sổ. Ngắm Sầm Sầm đang nghiêm túc lái xe qua bóng trên cửa sổ. Cô lại len lén lấy điện thoại ra, gõ liến thoáng một hàng chữ. Khóe môi bất giác cong lên. Quý Minh Thư quay đầu nhìn anh, tim lại rung động, ngón tay gảy cánh hoa, trong lòng như có nai con chạy loạn. Quý Minh Thư, hu hu hu, Sầm Thị Sầm Sầm nhà mình mà alpha. Lên thì mấy ông khác bít cửa. Cải tạo bên trong là do Quý Minh Thư và vài nhà thiết kế nội thất khác phối hợp cùng kiến trúc sư để hoàn thiện. Alpha là những người mạnh mẽ, hoàn hảo về ngoại hình, trí tuệ, sắc dục, chỉ số thông minh siêu đẳng, thể chất mạnh mẽ, sợ không có người xem. Quý Minh Thư nghe ý kiến của Cốc Khai Dương, mở hoạt động chia sẻ bốc thăm. Quý Minh Thư cảm thấy tiêu điểm chú ý của mọi người hơi lệch. Nhất là vài em gái trẻ tuổi không cưỡng lại được cám dỗ vật chất, gửi tin nhắn nói mong là được sống cuộc sống như của cô, còn có ý nghĩ muốn dùng thân thể trẻ trung đổi lại thỏa mãn vật chất. Tưởng thuần, trong mấy người mang hình tượng con nhà giàu trên mạng, tôi chỉ nhận mỗi phu nhân chủ tịch. Tưởng thuần, phát cơm chó bừa bãi không đúng thời gian và địa điểm quy định, phạt thẻ đỏ cảnh cáo một lần. Trên đường về, Quý Minh Thư giận dỗi nhìn ra cửa sổ, ngó lơ Sầm Sầm, mấy lần Sầm Sầm bắt chuyện cô đều nhịn không thèm đáp. Chỉ thầm phản bác trong lòng. Đêm đó, đèn ở biệt thự Minh Thủy sáng cả đêm. Cốc Khai Dương, Quý Thị Thư Thư, em thay đổi rồi. Cốc Khai Dương, trước kia em còn mắng anh ta tầm thường cơ mà. Tưởng thuần, vì bây giờ cậu ấy đã đổi thành Sầm Thị Thư Thư. Trước kia cô chỉ nghe nói sự nghèo nàn hạn chế sức tưởng tượng. Giờ mới phát hiện thực ra giàu cũng sẽ hạn chế sức tưởng tượng. Quý Minh Thư, xin lỗi đã làm phiền. Quý Minh Thư, mình có mang quà về cho hai người đấy. Hai người nghĩ cho kỹ đi. Nhưng trong lần làm việc này tôi thấy được rất nhiều chuyện khiến tôi cảm động. Ví dụ như, một người phụ nữ đi đứng bất tịa. Hay một cụ già mắc chứng Alzheimer. Việc thiết kế nội thất trong trường hợp này hoàn toàn là để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của họ. Thiết kế nội thất không phải chỉ có tính nghệ thuật. Làm sao cho gần gũi với cuộc sống cũng là một kiểu thiết kế nội thất. Weibo của Quân Giật sao mà giỏi nịnh thế? Có phải chủ tịch giữ ước nay không? Tưởng Thuần thu hồi tin nhắn X2. Thật ra trước giờ tôi không giỏi về thiết kế nhà ở cho lắm. Lần này cũng phải đến lúc bắt đầu quay tôi mới biết kế hoạch thay đổi. Phải làm thêm thiết kế cải tạo cho một tòa chắc cư. Lúc đầu cũng khá nản. Vì nhiều lúc tôi không hiểu nhu cầu thật sự của người sống ở đó lắm. Thậm chí tôi từng cho rằng việc mình không hiểu thì không cần phải tìm hiểu làm gì. Cốc Khai Dương thu hồi tin nhắn X2. Vậy mà còn không lâu. Đây mới là cuộc sống. Quý Minh Thư. Hu hu hu. Sầm Thị Sâm Sâm nhà mình mà alpha. Lên thì mấy ông khác bít cửa. Quý Minh Thư không có nhiều thời gian lắm. Bởi vì cô đã dành hết tâm sức với dự án thử thách hoàn toàn mới. Ấn tượng phố xưa. Quý Minh Thư cũng không phát hiện ra. Cô buôn chuyện mấy phút mà Sầm Sâm đã quay sang nhìn cô 3 lần. Hu hu hu. Sầm Thị Sâm Sâm nhà mình mà alpha. Lên thì mấy ông khác bít cửa. Dừng xe ở ngã tư chờ đèn đỏ. Chợt Sầm Sâm trần trừ hỏi. Em đang nói chuyện với Sầm Dương à? Giai đoạn này các nhà thiết kế không cần phải tự tay làm. Nếu có thời gian thì thỉnh thoảng chỉ cần đến hiện trường chỉ bảo đôi chút. Nếu không được thì theo dõi từ xa cũng không có vấn đề gì. Lúc nói những lời này, anh nhìn thẳng phía trước. Vẻ mặt rừng rưng, đường nét góc nghiêng mượt mà sắc nét. Rõ ràng chỉ là dáng ngồi lái xe bình thường. Lại khiến người ta vô thức có cảm giác điềm tĩnh nắm chắc thắng lợi. Anh nghĩ đi đâu vậy? Phải một lúc lâu sau cô mới hoàn hồn. Làm như thản nhiên nhìn ra cửa sổ. Ngắm Sầm Sâm đang nghiêm túc lái xe qua bóng trên cửa sổ. Cô lại len lén lấy điện thoại ra. Gõ liến thoáng một hàng chữ. Khóe môi bất giác cong lên. Đầu Quý Minh Thư đầy dấu chấm hỏi. Không hề nghĩ ngợi thẳng thắn đưa đoạn chat cho Sầm Sâm xem. Quý Minh Thư tự dưng nổi lên. Còn nhận được. Huyết thư, của gần ngàn người muốn xem 700 chiếc SMS. Cô hơi lơ mơ, nhờ có Tưởng Thuần giải thích mới xem như hiểu được đầu đuôi ngọn ngành. Sầm Sâm cũng xem thật, tranh thủ lúc Quý Minh Thư chưa kịp phản ứng. Anh đưa tay ra vuốt lên. Quý Minh Thư được trải nghiệm toàn diện cái gì gọi là alpha. Hôm sau tỉnh dậy trên giường, toàn thân vô cùng điềm tĩnh, lại bi quan chán đời. Hu hu hu. Sầm Thị Sâm Sâm nhà mình mà alpha. Lên thì mấy ông khác bít cửa. Cô không rõ lắm và giá trị phần thưởng thường sẽ thế nào. Sợ ít phần thưởng thì có vẻ keo kiệt. Nghĩ rồi đăng lên. Phần thưởng có một slot túi Hermes Birkin. 10 slot thanh toán toàn bộ giỏ hàng. 100 slot tặng lì xì trị giá 1.000 tệ. Nhìn thấy câu này, Sầm Sâm hơi nhướng mày lên. Lại khẽ gật đầu. Tiếp tục lái xe. Đừng quấy, anh vừa bôi thuốc cho em xong. Chương trình này về bản chất khác với nhà thiết kế. Nhà thiết kế chú trọng vào phần ghi hình hơn là thiết kế. Còn chương trình này thì chú trọng vào thiết kế hơn. Quý Minh Thư ngơ ngác, ngẩn ra trước khuôn mặt anh từ không biểu cảm gì đến khi lộ ra thứ cảm xúc gọi là hân hoan. Tiểu biệt thắng tân hôn. Cô giỏng tai lên nghe, dù hai người họ không hề nhắc đến Sầm Dương. Nhưng cô vẫn nghe thấy những từ quen thuộc như Bác Thụy và Hải Xuyên. Đêm đó, đèn ở biệt thự Minh Thủy sáng cả đêm. Quý Minh Thư được trải nghiệm toàn diện cái gì gọi là alpha. Hôm sau tỉnh dậy trên giường. Toàn thân vô cùng điềm tĩnh. Lại bi quan chán đời. Sầm Sâm nói chuyện xong. Quý Minh Thư không nhịn được đã nói trước. Lúc trên máy bay em đọc báo Kinh tế Tài chính. Trên báo nói Tinh Thành Capital cố ý thu mua Bác Thụy. Tinh Thành Capital là của anh và Giang Triệt cùng góp vốn đúng không? Trước kia khi ngủ dậy Sầm Sâm sẽ dọn sạch rác. Nhưng từ sau khi nhắc đến chuyện sinh con, trong nhà không còn vật dụng tránh thai để mà có rác nữa. Lúc Quý Minh Thư mới biết tin này, trong lòng như có mấy vạn con lạc đà lao điên cuồng. Cũng định quẳng gánh, ai thích thì đi mà làm. P bỏ gánh ai ái làm ai làm. Nhưng nhà sản xuất lại hiểu chi dĩ lý. Động chi dĩ tình. Thế là cuối cùng cô cứ lơ mơ đồng ý mất rồi. Nhưng hình như bé con không dễ mà một tên trúng đích như thế. Ngày đèn đỏ của Quý Minh Thư mấy tháng này vẫn đến rất đúng hẹn. Cốc Khai Dương. Trước kia em còn mắng anh ta tầm thường cơ mà. Quý Minh Thư thầm có chút xíu hoài nghi thể chất của mình. Nhưng Sầm Sâm có vẻ ung dung lắm. Tính ra cái này khác gì tặng một căn nhà. Cốc Khai Dương thu hồi tin nhắn X2. Nguyên nhân là lúc blogger này đập hộp một con túi Hermes nào đấy. Một chiếc túi Chanel ở đằng sau bị một fan nghi ngờ là họa không giống hàng Real. Kết quả là bạn fan đó bị những người khác xúm vào chửi. Điều này dẫn đến việc Quý Minh Thư nghi ngờ. Anh chẳng phải muốn có con gì cả, mà chỉ muốn bản thân được sướng thôi. Quý Minh Thư không nhịn được đá anh một cái. Sự nghi ngờ của cô cũng không phải không có chứng cứ. Từ lúc không dùng biện pháp phòng tránh, độ hăng hái và bền bỉ khi vận động của cái đồ cờ hó này đã thăng lên hẳn một cấp bậc mới. Trước kia chỉ thỉnh thoảng cô mới bị giày vò đến chết đi sống lại. Còn bây giờ là lần nào cũng chết đi sống lại. Tưởng Thuần, vì bây giờ cậu ấy đã đổi thành Sầm Thị Thư Thư. Quý Minh Thư tức giận nín họng hồi lâu. Sáng sớm nhìn thấy Sầm Sâm đi ra từ phòng tắm. Sơ mi trắng áo vest chỉnh tề. Thắt cà vạt cũng tỉ mỉ. Còn dùng kẹp cà vạt mà cô tặng. Trông rất là lịch sự cao quý. Cô nằm trên giường. Không nhịn được thều thào mắng. Mặt người dạ thú. Sầm Sâm nghe vậy quay đầu lại. Đi đến mép giường đắp kín chăn cho cô. Rồi gom mái tóc dài xõa sượi của cô lại. Hôn lên môi cô một cái. Thản nhiên thừa nhận. Ừ, giờ là quý ông. Đêm là cầm thú. Mọi người biết Bách Tụy Thiên Hoa không? Chủ căn penthouse tầng trên cùng họ Quý đó. Quý Minh Thư ngơ ngác. Ngẩn ra trước khuôn mặt anh từ không biểu cảm gì đến khi lộ ra thứ cảm xúc gọi là hân hoan. Quý Minh Thư không nhịn được đá anh một cái. Có nhớ hay không thì khó nói. Còn xấu hổ vì nụ hôn chưa thành thì là thật. Đừng quấy, anh vừa bôi thuốc cho em xong. Đến cuối thu, dự án chính thức hoàn thành. Quý Minh Thư cảm giác như bản thân cũng được cải tạo lại. Tưởng Thuần thu hồi tin nhắn X2. Sầm Sâm nắm cổ chân cô. Tự nhiên như nói chuyện cơm bữa. Quý Minh Thư tức giận nín họng hồi lâu. Không phải cô muốn nổi tiếng. Đi lên đỉnh cao cuộc đời. Chỉ là lần này quay mất 4-5 tháng. Công sức mình vất vả làm ra mà không ai xem. Không ai quan tâm thì trong lòng cũng thấy hơi hụt hẫng. Cũng may Sầm Sâm còn biết dừng đúng lúc. Anh đến công ty. Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi. Cô còn rất biết tận dụng thời cơ. Cuối cùng còn nhắc đến Quân Giật Nhã Tập sẽ mở cửa hoạt động thử nghiệm cuối năm nay cũng có tác phẩm thiết kế của cô. Đứng dậy xong dường như anh nhớ ra chuyện gì. Lại cúi người ghé vào bên tai Quý Minh Thư nói hai chữ. Sầm Sâm nghe vậy quay đầu lại. Đi đến mép giường đắp kín chăn cho cô. Rồi gom mái tóc dài xõa sượi của cô lại. Hôn lên môi cô một cái. Thản nhiên thừa nhận. Ừ, giờ là quý ông. Anh đúng là rất biết bắt bài. Quý Minh Thư vừa nghe vậy thì cơn tức chưa đầy đã vơi sạch. Ngại ngùng xoắn suýt. Lại còn chủ động ôm cổ anh hôn mấy cái. Sầm Sâm nắm cổ chân cô. Tự nhiên như nói chuyện cơm bữa. Trước kia khi ngủ dậy Sầm Sâm sẽ dọn sạch rác. Nhưng từ sau khi nhắc đến chuyện sinh con. Trong nhà không còn vật dụng tránh thai để mà có rác nữa. Quý Minh Thư. Mặc dù Sầm Sâm đã dặn cô ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng Quý Minh Thư vừa nhớ đến công việc bận muốn vắt chân lên cổ thì không thể nhàn nhã được. Hơn nữa hôm qua lúc ăn cơm. Cô nói chuyện với Sầm Sâm về chương trình phim tài liệu kia. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, cô quyết định cho nhà sản xuất một câu trả lời chắc chắn. Đang lúc Quý Minh Thư tưởng tượng cảnh Sầm Sâm khống chế mọi thứ. Đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay. Sầm Sâm lại hắt cho cô một gáo nước lạnh. Không, cũng may Sầm Sâm còn biết dừng đúng lúc. Anh đến công ty, hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi. Cuối cùng chương trình chốt lấy cái tên ấn tượng phố xưa. Sẽ được phát sóng dưới dạng phim tài liệu với lời tường thuật. Ngoài việc giới thiệu dự án cải tạo, nhà thiết kế sẽ không xuất hiện quá thường xuyên. Chương trình này về bản chất khác với nhà thiết kế. Nhà thiết kế chú trọng vào phần ghi hình hơn là thiết kế. Còn chương trình này thì chú trọng vào thiết kế hơn. Cốc Khai Dương nhìn bài đăng Weibo của cô. Chợt gửi cho cô một loạt dấu hỏi chấm. Gái à, hình như vung tay quá chán rồi đấy nhỉ.